Có người thầm mến pháp y Cố phần 1. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26, tác giả: Phạm Phạm E, editor: Chan, đáng yêu. Bàn tay còn lại của Mặc Lâm vô thức đưa về phía tai của Cố Nguyên. Khi sắp chạm vào thì đột nhiên dừng lại, vì chủ nhân của cái tai đó lập tức né tránh. Trong mắt ánh lên sát khí. Anh định làm gì? Khóe môi Mặc Lâm cong lên, mang theo một thứ mập mờ đến cực điểm. Sao vậy, cậu hoảng rồi à? Nghe thấy đối phương nói câu đó, Cố Nguyên lập tức cau mày. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Mặc Lâm gần như bất lực xoa trán, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên nhẫn. Không sao, chúng ta có thể từ từ. Lúc này trong đầu Cố Nguyên chỉ còn lặp đi lặp lại bốn chữ. Cậu hoảng rồi à? Cậu suy nghĩ mấy giây rồi nói. Anh đang nói đến phản ứng căng thẳng do dopamine và norepinephrine gây ra đúng không? Phản ứng căng thẳng do dopamine và norepinephrine là một phần của phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cơ thể khi đối mặt với các tác nhân gây căng thẳng. Dopamine và norepinephrine cùng với epinephrine, adrenaline đều tham gia vào quá trình này, nhưng mỗi chất có vai trò riêng, bác Gồ nói. Chan không hiểu, Chan bị ngu, cảm ơn. Mặc Lâm khựng lại một chút, có phần thán phục khả năng hiểu vấn đề của cậu. Nếu cậu nhất định muốn hiểu như vậy thì cũng được. Tôi cho rằng anh đã xịt nước hoa chứa pheromone, Cố Nguyên nói, dẫn đến tôi tiếp nhận sai tín hiệu hóa học. Nói xong, cậu đặt một miếng gạc lên tay Mặc Lâm, rồi xé băng dính trắng, dán miếng gạc lên lòng bàn tay của đối phương. Cả quá trình không có chút cảm xúc nào. Sau khi dán xong, Cố Nguyên gọn gàng ném que bông đã dùng vào thùng rác. Nhìn chẳng khác gì một tảng băng di động. Mặc Lâm thầm nghĩ, thì ra còn có thể hiểu như vậy. Xem ra kiến thức của mình quá hạn hẹp rồi. Hai người vừa bước ra khỏi văn phòng, Mộng Lan đi tới. Thầy Mặc, Chu Tiết nói chỉ khi anh vào, cô bé mới chịu khai. Đúng lúc đó, Mặc Lâm cảm nhận được ánh mắt của Cố Nguyên đang dừng trên người mình. Anh cẩn thận ho nhẹ hai tiếng. Tôi không hề xịt loại nước hoa đó. Nếu cậu không tin, có thể giám sát tôi 24 giờ. Tôi hoàn toàn không có ý kiến. Được, Cố Nguyên rút điện thoại ra xem giờ. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, để làm rõ lý do vì sao mình lại có phản ứng căng thẳng tạm thời. Cậu cho rằng việc giám sát hành vi của Mặc Lâm 24 giờ là rất cần thiết, nhằm loại bỏ khả năng có yếu tố can thiệp nhân tạo. Khóe môi Mặc Lâm nhếch lên một đường cong. Cậu chắc chứ, Cố Nguyên? Dĩ nhiên, chiều hôm kia, tiết học cuối cùng là tiết tự học. Thu Nghiêu ngồi ở chỗ gần cửa sổ trong lớp 9A vẽ tranh. Cậu cầm bút chì trong tay, nhanh chóng phác vài nét phong cảnh ngoài cửa sổ lên sổ ký họa. Từ xa trông thấy học sinh lớp 7A đang học thể dục trên sân bóng. Cậu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Tiết dưới gốc một cái cây lớn cạnh bức tường. Chỉ thấy cô bé ngồi dưới gốc cây, ngơ ngẩn nhìn xa xăm. Không mặc đồng phục, trông như thể bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Trời lạnh thế này, không mặc đồng phục chắc sẽ bị cảm mất. Vừa mới nghĩ tới đây, dường như Chu Tiết có thần giao cách cảm, liếc nhìn về phía cậu. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẻ bất lực trên gương mặt cô bé lại bị Thu Nghiêu vô thức phóng đại trong mắt mình. Cậu đặt bút chì xuống, chào một cán bộ kỷ luật. Tôi đi vệ sinh một lát. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Tiết. Sao không đi học thể dục? Đau bụng, giọng Chu Tiết rất nhỏ, mà từ giọng điệu của cô bé cũng có thể nhận ra rằng cô thực sự không được khỏe. Thu Nghiêu nhớ tới mấy bạn nữ trong lớp mình mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt đều than đau bụng. Thầy thể dục cũng hiểu ý, lần nào cũng cho phép nghỉ. Chẳng lẽ cô bé cũng đến tháng rồi? Áo khoác của cậu đâu? Thu Nghiêu hỏi, thấy Chu Tiệp cúi đầu không nói gì. cậu liền nhớ lại chiếc áo đồng phục đã thấy trong cống nước bẩn trước đó. Trong lòng cũng đoán ra được phần nào, lòng Thu Nghiêu trùng xuống. Chúng nó lại bắt nạt cậu à, quen rồi. Cô vừa nói vừa ôm lấy vai mình, rụt người lại, trông vô cùng tội nghiệp. Về nói ba cậu đưa tiền mua cái mới đi, ông ấy sẽ không cho tiền đâu. Cậu là con ruột thật không đấy? Sao lại đối xử với cậu như vậy? Thuê người giúp việc còn phải trả lương. Cậu ngày nào cũng cực khổ trông thằng con trai của ông ta, mà lại nhận được cái thái độ đó sao? Thu Nghiêu tức tối nói. Nói rồi, cậu cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô. Cậu mặc tạm trước đi, đừng để bị cảm, đến lúc đó lại lây sang tôi. Chu Tiết ngẩng đầu nhìn cậu, mắt long lanh ánh nước. Cảm ơn, tôi sẽ trả lại cậu ngay khi về nhà. Không cần vội, tôi còn nhiều áo mà. Thu Nghiêu vừa nói xong thì chuông tan học vang lên. À đúng rồi, tối nay vẫn như cũ, gặp nhau trên gác mái. Thu Nghiêu dặn thêm, 7 giờ rưỡi tối, Chu Tiết về đến nhà. Trước mặt Thu Nghiêu, cô nói với Chu Vinh Quang rằng áo khoác đồng phục bị mất, muốn mua cái mới. Khuôn mặt Chu Vinh Quang lập tức sầm xuống. Lại mua đồng phục? Học kỳ này mày đã mua bao nhiêu cái rồi hả? Tụi nó ném áo khoác của con xuống rãnh nước, chẳng lẽ con nhặt lên mặc tiếp sao? Mày không hòa đồng với bạn học là lỗi của mày. Sao Thu Nghiêu không bị bắt nạt? Biết bao nhiêu bạn cùng lớp đều bình thường, sao tụi nó cứ nhắm vào mình mày? Anh bớt tranh cãi đi. Chu Uyển Đình lau tay rồi bước đến chỗ Chu Tiết. Về đúng lúc lắm, cho em trai ăn đi. Nhưng con còn rất nhiều bài tập, sao hai người không tự làm đi? Ba mẹ còn phải kiếm tiền chứ, không kiếm thì con uống gió Tây Bắc sao? Hai người chúng ta vất vả kiếm từng đồng đều là vì mấy đứa. Tiền đều tiêu vào người các con, để con cho em ăn mà cũng than vãn nữa à? Chu Uyển Đình vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Mẹ có dễ dàng gì đâu. Tối qua chiên xiên nướng bị phỏng hai cái bọng nước to như vậy. Sáng sớm lại phải thức dậy làm việc kiếm tiền. Con lớn thế này rồi, sao chẳng hiểu chuyện chút nào? Không hề thông cảm cho người lớn gì cả. Mẹ thật sự lạnh lòng. Con bé đó đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa. Vừa nói nó một câu, nó đã trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù. Nói cũng không được nói. Sau này lớn lên chẳng phải còn muốn lật trời à? Cô còn trông mong nó nuôi mình lúc già. Nằm mơ, Chu Vinh Quang phụ họa thêm. Chu Tiệp thở hổn hển, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên. Mấy người đối xử với con như vậy, sau này sẽ hối hận. Chu Vinh Quang buông công việc trong tay xuống, tát một cái vào mặt cô bé. Mày còn muốn cãi nữa phải không? Một vị khách đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cảm thấy khó chịu, cố ý lên tiếng để giải vây cho cô bé. Ông chủ, xiên thịt nướng xong chưa? Có ngay đây, tới liền. Ngại quá, con nít không biết nghe lời. Chu Vinh Quang đi ra ngoài để nướng xiên thịt. Chu Uyển Đình lau nước mắt rồi tiếp tục tươi cười đón tiếp khách. Chu Tiệp đứng trong cửa hàng, mọi người đều nhìn cô bé, ánh mắt đầy thương hại hoặc khinh miệt. Ánh nhìn của ai cũng như những lưỡi dao sắc lạnh, vô tình đâm vào người cô bé. Cô không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, liền cầm lấy bát và thìa của em trai, bế cậu bé đang chơi đồ chơi ở trong góc phòng lên lầu. Cái đứa em trai suốt ngày chỉ biết ăn với quậy phá này đã trở thành một cái bóng ma trong lòng cô bé. Từ khi nó sinh ra, mọi điều tốt đẹp trong nhà đều thuộc về nó. Còn cô bé chỉ vì muốn mua một bộ đồng phục đi học mà cũng bị mắng chửi thậm tệ như vậy. Nhìn đứa em trai trong vòng tay, cô bé càng nghĩ càng thấy uất ức. Không sao hiểu nổi, chỉ mới mấy ngày trước, cô bé còn lén nghe thấy Chu Vinh Quang nói muốn dành dụm tiền để sau này cưới vợ cho cái con quỷ đòi nợ này. Chỉ cần thằng bé còn tồn tại trên đời, thì cô bé sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Cho em ăn xong, cô bé mở tập bài tập ra bắt đầu làm bài. Em trai ngồi dưới đất chơi đồ chơi, miệng phát ra những âm thanh làm nhảm ảnh hưởng đến việc học của cô bé. Cô bé quát lên mấy câu, nó lại bật khóc, cô bé đành gác lại việc học. Trước tiên phải dỗ em nín. Đến 8 giờ rưỡi, bức tường ván gỗ bên cạnh phát ra tiếng gõ đều đều theo nhịp. Đó là ám hiệu giữa cô bé và Thu Nghiêu. Cô gõ vài tiếng đáp lại, rồi lấy cuốn album treo trên tường xuống, bóc miếng dán hình hoạt hình ra. Trên tường lộ ra một cái lỗ nhỏ. Qua lỗ đó, Thu Nghiêu đang đứng phía bên kia. Tôi nghe hết rồi, bà mẹ cậu lại mắng cậu nữa à? Hay, nếu là tôi thì đã bỏ nhà đi từ lâu rồi. Mẹ tôi vẫn tốt hơn. Ít nhất bà ấy còn biết nghĩ cho tôi một chút. Thấy đối phương không trả lời, Thu Nghiêu nói tiếp, chúng mình lên trên kia nói chuyện đi. Một lát sau, một miếng trần hành lang được tháo xuống. Một cái thang gỗ được thả xuống từ trên đó. Chu Tiệp đội mũ và đeo găng tay, men theo thang leo lên gác xếp. Đèn bàn trên đó sáng rực, ánh sáng chiếu lên những bức bích họa tuyệt đẹp trên tường. Thu Nghiêu thích vẽ, sau này muốn trở thành họa sĩ. Chu Tiệp, sau này cậu muốn trở thành người như thế nào? Thu Nghiêu bất ngờ hỏi. Chu Tiệp suy nghĩ thật lâu rồi mới nói, tôi muốn trở thành một người bình thường. Cậu có gì mà không bình thường chứ? Chu Tiệp cố gắng gượng cười, nhưng không trả lời. Trong khi đó, Chu Hạo đang chơi một mình đột nhiên phát hiện chị gái không còn ở đó nữa. Liền gào khóc om sòm. Chu Tiệp bất đắc dĩ nói, hay là bế nó lên đây đi. Nó không chịu rời người đâu. Thế là hai người cùng nhau bế Chu Hạo lên gác mái. Sau khi lên đó, Chu Hạo lại tập trung chơi đồ chơi, còn Chu Tiệp và Thu Nghiêu tiếp tục trò chuyện. Một lúc sau, Chu Tiệp vội muốn nhờ Thu Nghiêu vẽ cho mình một bức chân dung. Thu Nghiêu liền xuống lầu lấy giấy và bút. Chu Hạo không ai hay biết đã lén bám theo, bò đến mép gác mái, rồi từ đó ngã xuống, đầu va mạnh vào thang gỗ. Thu Nghiêu hoảng hốt không ít, lập tức gọi tên Chu Tiệp. Khi Chu Tiệp từ gác mái xuống thì Chu Hạo đã ngất đi. Thu Nghiêu định nhấc điện thoại bàn lên để gọi, nhưng bị Chu Tiệp ngăn lại. Hai người bế Chu Hạo quay về bên Chu ký đồ nướng. Chu Hạo bắt đầu nôn mửa, ngay sau đó mặt đỏ bừng, chỉ 2 phút sau thì ngừng thở. Chu Tiệp bình tĩnh dọn dẹp chỗ nôn trên sàn, rồi giao quần áo dính máu và chất nôn cho Thu Nghiêu. Sau khi Thu Nghiêu mang những thứ đó rời đi, Chu Tiệp ngây người nhìn thi thể nằm dưới đất. Lúc đó, em đã nghĩ đến việc đẩy nó từ trên lầu xuống, nhưng vết máu trên đầu nó đã bị lau qua, như vậy rất dễ bị phát hiện là có điều bất thường. Đúng lúc đó, bình dầu điện vẫn đang bật. Em liền nghĩ, thôi thì cứ quăng nó vào đó luôn cho xong. Chu Tiệp lấy chiếc áo khoác đồng phục từ trong cặp ra mặc vào. Đi vào bếp, kéo thùng giấy đến bên cạnh bình dầu. Với độ cao này, Chu Hạo hoàn toàn có thể tự trèo lên được. Làm xong mọi việc, cô bé rửa tay thật cẩn thận, rồi sau đó mới bế Chu Hạo xuống lầu. Sau khi ném Chu Hạo vào bình dầu, cô bé lập tức quay lại phòng, cởi áo khoác đồng phục ra, cho vào túi ni lông, lần theo đường chỉ khâu cắt bụng con gấu bông ra rồi nhét túi ni lông vào bụng gấu. Sau đó khâu lại, đặt gọn bên đầu giường. Sau khi nghe xong lời kể của Chu Tiệp, những người có mặt ở đó ít nhiều trong lòng đều có phán đoán riêng. Có lẽ đây không phải là một tai nạn, mà là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch từ trước. Thế nhưng, lại không tìm được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ giết người chứ không phải tai nạn. Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng. Một là mặt trời, hai là lòng người. Hết chương 26, cách chương.